Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3392, thần bí cổ kinh, thần bí sông cổ, tựa hồ xuyên qua năm tháng sông dài, ngàn tỷ tiên đạo thiểm điện nương theo sông cổ vận chuyển. Trong này nằm một cái yên tịnh nữ tử, nàng hình như tại sông cổ bên trong ngủ say. Sông cổ lớn lao mênh mông, có cổ tiên cất bước kỷ nguyên hình ảnh, nhưng là trong này ngủ say nữ tử mở đôi mắt đẹp này quen thuộc mà lại ra là ánh mắt, để đạo lăng không nhịn được run lên một cái. Hắn không biết người này có phải là Lăng Yến, nhưng là đạo lăng cảm giác nàng tồn tại Lăng Yến tinh thần ý chí. Này ánh mắt phức tạp, để đạo lăng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lẽ nào Lăng Yến là một cái luân hồi giả? Nàng chẳng lẽ có kiếp trước? Cái này suy đoán quá kinh người. Giới tu luyện chưa bao giờ từng xuất hiện có người có thể chuyển sinh. Nàng nhắm hai mắt lại, đạo lăng có chút hồn bay phách lạc. Lẽ nào Lăng Yến không tồn tại? Ầm ầm. Sau đó thời khắc, đạo lăng nội tâm run mạnh, hắn mơ hồ nghe được lớn lao vô biên đạo âm. Vậy thì như là cửu thiên đỉnh truyền xuống, tỏa ra vô thượng huyền ảo. Xúc động đạo lăng thể xác bạo phát, thân thể tiên tàng đều vô cùng thả ra ngoài. Đây là tụng kinh âm tự chủ xúc động đạo lăng thân thể tiềm năng. Tựa hồ cùng thần bí cổ huyết cải tạo có trọng đại liên quan. Thế nhưng này kinh văn huyền ảo trình độ, lệnh chư thiên đều đang run rẩy, vũ trụ đều muốn lật úp, không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, quả thực chính là thế giới tận thế đến. Này tựa hồ là một phần không nên tồn tại cổ kinh thư. Ở đây rung động ầm ầm, rủ xuống vô tận thiên ngoại diệu âm, xúc động đại vũ trụ run rẩy. Đây là cái gì? Đan đế đều chấn kinh rồi. Đây là cái gì nghịch thiên kinh thế? Xúc động như vậy, kinh thế hãi tục, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Thiên này đều đang khóc, bị tụng kinh âm rung động lên, tựa hồ muốn theo tụng kinh âm phản cổ. Đạo lăng đều bị kinh sợ. Này tụng kinh thanh âm không thể nào tưởng tượng được đáng sợ bao nhiêu. Mỗi một cái âm tiết đều cắt ra vũ trụ hồng hoang, tựa hồ muốn lan truyền đến cổ kim tương lai. Xảy ra chuyện gì? Huyết sắc cấm kỵ lộ mơ hồ có chút không bình tĩnh. Đây là khủng bố tụng kinh âm, tựa hồ cũng chấn đến lỗ tai của bọn họ bên trong. Một ít đáng sợ bá chủ đều theo trong ngủ say tỉnh lại, dồn dập không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao có thể có mạnh như vậy động tĩnh? Chẳng lẽ có người mở ra siêu thoát kinh? Không giống như là luân hồi kinh, một khi vận chuyển, động tĩnh cùng nó so sánh có thể đều cường không ít. Lẽ nào là một vị bá chủ mở ra ép thẳng tới luân hồi kinh kinh thư? Nhất định phải điều tra rõ ràng. Sắp trở trời rồi. Này tụng kinh âm, chấn động hòa huyết sắc cấm kỵ lộ một ít cổ xưa tồn tại. Bọn họ thần thông quảng đại, có thể mơ hồ nhận ra được đầu nguồn phương hướng. Thế nhưng huyết sắc cấm kỵ lộ quá mênh mông, muốn tìm được cụ thể khu vực phi thường khó khăn. Này sông cổ quanh thân nằm dày đặc vô tận đại đạo tiên ngân, nhưng là bọn họ ở quay chung quanh đạo lăng vận chuyển. Vô tận đại đạo tiên ngân buông xuống đến đạo lăng thân thể bên trên, xúc động thân thể của hắn tiên tàng nổ vang vang vọng. Này thần bí cổ kinh chỉ có điều vận chuyển thời điểm động tĩnh lớn một chút, từng bước bắt đầu yếu bớt. Những này đại đạo tiên ngân quả thực dường như ngàn tỷ tinh đấu ở vận chuyển, vương xuống ngập trời tiên ngân, tụ hợp vào đạo lăng xương chán bên trong. Vù, đạo lăng nguyên thần hừng hực sán lạn, cơ thể hắn theo thần bí cổ kinh ở vận chuyển. Điều này làm cho hắn phi thường kích động, Thần bí cổ kinh bắt nguồn từ ở Lăng Yến truyền cho hắn cổ kinh. Nhưng là hiện tại hắn được cổ kinh, so với năm đó Lăng Yến truyền cho hắn không biết còn cao thâm hơn bao nhiêu. Mau chóng tìm hiểu, những này văn tự sẽ không xuất hiện quá thời gian dài. Đan đế đều phi thường kích động cùng chấn động, dục đạo lăng nhất định phải dành thời gian. Đây là kỷ nguyên không gian tạo hóa, hiện tại bị đạo lăng dễ dàng được. Đạo lăng tự nhiên biết rõ, hắn lấy ra một cái lại một cái tổ long mẫu trà lá, kề sát ở trên trán. Mỗi một cái tổ long mẫu trà lá đều ẩn chứa vô thượng đạo lực. Quá xa xỉ, đan đế trợn mắt ngoác mồm, dùng tổ long mẫu trà lá tìm hiểu kinh thư. Đại đế đều không sẽ xa xỉ như vậy. Một năm này đạo lăng di chuyển tài nguyên không khỏi quá kính bạo. Không thiệt thòi là huyết sắc cấm kỵ lộ. Cái gì đều có. Đan đế vỗ vỗ miệng. Ngày xưa đạo lăng ở ma quật đoạt được tạo hóa. Đã có thể nói nghịch thiên. Lần này đoạt được tạo hóa liên quan đến hắn tương lai trưởng thành. Thần bí cổ kinh. Tồn tại 10 ngày 10 đêm, liền chậm rãi tản đi. Đạo lăng vẫn vắng lặng ở thần bí cổ kinh thế giới bên trong. Cơ thể hắn đang không ngừng chuyển biến. Nhân thể tiên tàng tựa hồ có sự sống. Thân thể của hắn mông lung bất hủ tiên quang. Phảng phất muốn hóa thành một tôn cổ tiên. Như là một vòng không trọn vẹn kiêu dương. Đang không ngừng bù đắp. Đan đế vẫn đang chăm chú đạo lăng biến hóa. Đạo lăng thân thể từng bước viên mãn, khí huyết lại tăng vọt một phần. Thế nhưng lần này chủ yếu tu hành là đạo lăng ở viên mãn bên trong lại bước ra một bước. Đây là bằng trời tạo hóa. Đạo lăng đầy đủ ngủ say 3 tháng. Một ngày này hắn thức tỉnh, tựa hồ hóa thành một mảnh cổ xưa vũ trụ chi hải. Đan dê tông ánh chói mắt đại đạo tiên ngân, nội hàm vô tận thần lực chi nguyên. Đạo lăng thán phục, lần này vô duyên vô cớ được tạo hóa quá kinh thế hãi tục. Hoàn thiện hắn vô địch thân, thậm chí vượt qua đi. Về phía trước bước ra một bước, nên có thể tiến thêm một bước nữa. Đan đế cau mày, đan đế, ta nếu là muốn tu luyện chí cường kinh thư. Duy ngã độc tôn kinh đã đủ mạnh. Đạo lăng lắc đầu nói, cổ kinh cố nhiên đáng sợ, thế nhưng có một ít trọng yếu kinh thư chưa từng truyền cho ta, này còn có chỗ bảo lưu. Điều này làm cho đan đế chấn động. Đạo lăng gật đầu, hắn học được bản này cổ kinh, tự nhiên biết rõ một ít trọng yếu kinh thư chưa từng truyền thừa xuống. Bằng không động tĩnh sẽ càng đáng sợ. Đều muốn đánh nứt cổ sử đại tinh. Đây là đáng sợ đến mức nào kinh thư. Thế nhưng đạo lăng rõ ràng, tu luyện ở cá nhân liền giống như cực đạo đại đế cực đạo đế kinh. Tuy rằng không phải nửa bước siêu thoát kinh, thế nhưng cực đạo đế kinh ở cực đạo đại đế trên tay mới là cực điểm vinh quang thời khắc. Ta nếu đã đi lên một con đường, đêm không có thể vì đó dao động đạo tâm. Đạo lăng kiên định con đường của chính mình. Khoảng thời gian này tàn khốc lột xác, để có mới lĩnh ngộ, có thể tiến một bước hoàn thiện hắn vạn đạo kinh. Đạo lăng con mắt quét về phía luân hồi bộ khu vực. Cổ kinh cùng luân hồi kinh, hắn không biết ai mạnh ai yếu. Hắn chưa từng thấy luân hồi kinh, cũng chưa từng thấy mạnh nhất cổ kinh. Vù, đạo lăng hai mắt phát sáng, dám thiên ấn ở thức tỉnh. Hiện tại thần bí sông cổ sức mạnh đã không còn nhắm vào hắn. Hắn có thể thỏa thích quan sát luân hồi bộ, được một ít luân hồi kinh đại thể đường viền. Dám thiên ấn thần bí khó lường, cái này ấn biến. Hóa thành một mảnh 5 tháng thời không, phóng ra một tôn lại một tôn mơ hồ thân thể. Mỗi một vị mơ hồ thân thể đều đứng ở trong luân hồi. 9 đại mơ hồ thân thể, như là chín đại luân hồi khắc ở vận chuyển. Từng người đỉnh đầu lơ lửng một cái luân hồi thiên bàn. Đạo hết luân hồi đại đạo. Lẽ nào này luân hồi bộ chỗ lưu người là luân hồi tiểu tiên vương? Đây là để ân nhân đều kiêng kỵ thiên kiêu. Đan đế suy nghĩ, nếu là đúng là bá chủ lưu lại, dám thiên ấn đem không thể hiển hóa ra ngoài. Nhưng là hiện tại không giống. Liền bằng với năm đó đại hắc tìm hiểu bản nguyên vũ trụ, để đạo lăng được một phần thiên đế kinh, thậm chí nhìn thấy một ít thiên tử không trọn vẹn hình ảnh. Nhưng nếu là đại thần thông tu sĩ, ai có thể dình hắn bí mật? Ở đạo lăng dình thời khắc, một cái nào đó thần bí cổ địa mơ hồ rung động lên. Nơi này quá thần bí cùng vĩ đại, như là một cái luân hồi vũ trụ, vương xuống vô tận luân hồi ánh sáng. Chuyện này quả thật là thần thoại cổ địa, lơ lửng một cái thần bí thiên bàn. Hắn tựa hồ rất gần vũ trụ ảo diệu, cổ sử chi tinh túy, năm tháng chi vĩnh hằng hiển hóa ra ngoài. Cái này cổ xưa thiên bàn quá mức thần bí cùng đáng sợ. Thoáng hiện cổ xưa hoa văn, này như là một loại luân hồi văn tự, lộ ra lệnh cổ kim tương lai đều muốn vặn vẹo gợn sóng. Tiểu tiên vương thức tỉnh, cổ địa bên trong, đi tới một ít thần bí mà lại mạnh mẽ cái bóng. Bọn họ rất đáng sợ, thiên địa tựa hồ cũng không chứa được bọn họ, nhưng là đối mặt luân hồi thiên bàn trên đứng lên đến một cái bóng, đều khom lưng quỳ gối. Là ai ở suy tính ta, càng để ta sinh ra cảm ứng? Luân hồi tiểu tiên vương tựa hồ sống ở trong cổ sử, thân thể hắn quá mơ hồ, con mắt mở thời khắc tỏa ra luân hồi ánh sáng, mặc dù là lấy hắn trình độ kinh khủng đều không thể hiểu rõ là xảy ra vấn đề ở đâu. Khoảng thời gian này có từng phát sinh đại sự gì? Luân hồi tiểu tiên vương đang hỏi. Này quần đáng sợ cường giả đi tới, không nhanh không chậm báo lại, hạ tộc Tống gia đi ra một vị hồng môn thể. Một cái bà lão kích động nói, tiểu tiên vương, lão nô đã phái người đi tới Tống gia. Năm đó Tống gia gia chủ từng theo lão chủ nhân, từng chiếm được nửa thiên hồng mông kinh. Này chính là nửa bộ siêu thoát kinh, cùng hồng mông cổ thú mở ra. Này hồng mông thể xuất hiện có lẽ có thể mở ra hồng mông tiên tàng. Há, hồng mông thể, luân hồi tiểu tiên vương gật đầu, thể chất rất đặc biệt, trời sinh ẩn chứa ba đạo hồng mông tử khí. Không sai, này hồng mông thú càng là chí cường tổ thú. Hắn tiên tàng ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú. Hoàn chỉnh hồng mông kinh dĩ nhiên ở hồng mông tiên tàng bên trong, ha ha. Tiểu tiên vương, này hồng mông thể có thể ghê gớm thiên chi kiêu nữ. Mặc dù nói địa vị cùng tiểu tiên vương so ra kém quá xa, bất quá xinh đẹp như thiên tiên, tiểu tiên vương đời này vẫn không có đạo lữ. Này Tống tiên tử ta xem có thể xếp vào ứng cử viên. Luân hồi tiểu tiên vương sống 5 tháng quá xa xưa, thành tựu của hắn cũng quá cao. Một đời tiếp một đời thay đổi đạo lữ, mỗi một vị đều là kinh tài tuyệt diễm nữ tử. Khởi bẩm tiểu tiên vương, có một cái lão bộc vội vàng nói, ngoại giới đã đại loạn, ngoại vực phá diệt đã bắt đầu. Hả? Luân hồi tiểu tiên vương hơi biến sắc, muốn tới, một ngày này ta chờ đến quá lâu, rốt cục vẫn là đến rồi. Bọn họ đều rõ ràng, luân hồi tiểu tiên vương đạo hạnh vẫn bị áp chế, không để cho đột phá. Như thế là mục đích, chính là vì có thể không lại một lần nữa hoàn thiện luân hồi kinh. Nhưng là một ngày này muốn tới. Điều này nói rõ luân hồi tiểu tiên vương triệt để xuất thế 5 tháng đến. Tiểu tiên vương, hồng mông thể có thể liệt vào số 1 ứng cử viên. rốt cuộc thai nghén ba đạo hồng mông tử khí. Những lão bộc này một trận nghiến răng, bọn họ đã sớm thông báo Tống gia hồng mông thể. Nhưng là cô gái này tựa hồ đối với tiểu tiên vương hiểu rõ không nhiều. Một hai lần chậm lại không muốn đi tới luân hồi nhất mạch bên trong. Đây là đáng sợ dường nào kỳ ngộ, nàng lại vẫn chối từ. Không biết bao nhiêu kỳ nữ tử đều muốn trở thành tiểu tiên vương một đời đạo lữ. Phải biết vị này nhưng là thế hệ tuổi trẻ vũ trụ chí cường giả. Cũng có thể, cha ta vẫn không cho ta đột phá, chính là vì tăng cường luân hồi kinh. Luân hồi tiểu tiên vương cũng không coi là chuyện đáng kể. Mặc dù là phụ thân hắn ở hắn cảnh giới này, đều không có hắn mạnh. Luân hồi kinh đã đến cực hạn. Luân hồi tiểu tiên vương cảm giác hắn hiện tại nắm giữ luân hồi kinh chính là siêu thoát kinh. Lập tức luân hồi tiểu tiên vương lạnh nhạt nói, có thể có hai người bọn họ tung tích. Những lão bộc này mặt lộ vẻ sát khí. Tiểu tiên vương nói tới, tự nhiên chính là dị tổ cùng họ Lục. Hết chương.